Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 42, ra thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lĩnh lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh như vậy. Lượng dây lãnh đạo chính vươn tay muốn tiếp hoa đâu. Nghe vậy cũng là một trận mọi người sắc mặt lộ ra. Hồ Quế Châu theo bản năng liền của trách Tiểu Lĩnh. Người quen hội nói dối, biết cái gì, ta hỏa. Bên cạnh vẫn luôn yên lặng trầm mặc đại quân bồi thêm một câu. Hồ lão sư lại hỏa một bộ. Tiểu Lĩnh cho hắn một cái tán dương ánh mắt, đối, ngươi họa nha, ngươi có bản lĩnh liền họa a. Hắn vụt sáng một đôi đen bóng mắt to, nhất phái hồn nhiên ngây thơ không có tâm cơ tiểu tử ngốc bộ dáng. Dương Hà Hoa sắc mặt đều mất tự nhiên, cười khan một tiếng. Ha, tiểu hài tử thật là bướng bỉnh. Hồ Quế lêu thẹn đắc trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thẹn mặt bù. Ta chỉ đạo các nàng họa, ta giúp các nàng nghị kê tới. Triệu Tú Phân cũng là chán ghét độc ác nàng, dĩ vãng Hồ Quế Châu cái gì công lao đều đoạt, lúc này đây cướp được cứng rắn cha trên người, tiểu hai anh em cũng dám trước mặt mọi người vỉnh, nàng cũng bất cứ giá nào. Hồ lão sư, tranh này là nhân gia tổ tử chính mình phát huy, một chút vô dụng người khác chỉ điểm, ta cùng nàng cùng nhau xử lý đâu. Cướp ta công lao coi như xong, nhân gia tổ tử công lao dựa cái gì nhường ngươi đoạt. Triệu Tú Phân cũng không phải là tiểu hài tử. Ai cũng không thể nói nàng bướng bỉnh, ngược lại phải nói nàng có gan nói thật ra. Mọi người thấy hướng Hồ Quế Châu ánh mắt liền mang theo nghiền ngẫm cùng khinh thường, thật đúng là có thể luồn cúi vuốt mông ngựa, cái gì công lao đều muốn cướp, không biết xấu hổ. Hồ Quế Châu vừa giận lại hư, nàng tưởng lặng lẽ lui ra phía sau ẩn đến trong đám người, nhường mọi người xem không thấy nàng, kết quả không biết ai ở phía sau ngăn trở không cho nàng trốn. Liền nhường nàng đứng ở nơi đó công khai tử hình. Mọi người bàn luận xôn xao, không biết ai nói câu, nàng gọi Hồ Quế Châu, dạy học không thế nào tích, có thể nịnh bợ vuốt mông ngựa. Hồ Quế Châu cảm giác mọi người ánh mắt khinh bỉ, còn có nàng đại cô tỷ giao đồng dạng ánh mắt khoét nàng, nhưng nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lãnh đạo trên mặt lại như cũ cười tủm tỉm, xem hai hài tử bộ dáng rất giống, hơn nữa đều rất tuấn. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh, một cái lại thanh thanh lãnh lãnh, nhìn rất thích. Hắn không để ý những người khác, cười hỏi, mụ mụ ngươi là ai? Tiểu Lĩnh lớn tiếng nói, mẹ ta gọi Lâm Tô Diệp, là vợ Tiết Minh Dự cha ta. Mọi người cười rộ lên, Tiết Minh Dực là ai? Lãnh đạo là biết, lập tức mắt sáng lên. Nguyên lai hai ngươi là con trai của Tiết Minh Dực nha, ta nói như thế nào như thế tuấn đâu? Tiểu Lĩnh liền ngẩng đầu ưỡn ngực. Hết sức tự hào. Đại quân lại sắc mặt lãnh đạm, một bộ không quan tâm hơn thua dáng vẻ. Mọi người xem tiểu hai anh em, liền đặc biệt thú vị, lại xem phía sau bọn họ cúi đầu cố gắng giảm xuống tồn tại cảm giác Hồ Quế Châu, liền cảm thấy rất là châm chọc, ánh mắt đều mang theo vài phần khinh miệt. Còn thật biết đoạt công lao, bất quá là bị lãnh đạo khen một câu, cũng không có bao nhiêu thực chất tính chỗ tốt nàng đều như thế đoạt, nếu là có thực chất tính chỗ tốt. Nàng lấy được điên. Biết nàng cùng Dương Hà Hoa hai người quan hệ người lại đem ánh mắt chuyển hướng Dương Hà Hoa cùng nàng nam nhân, ánh mắt liền rất ý vị sâu xa. Dương Hà Hoa cũng là thẹn cực kỳ, cười gượng hai tiếng. Các sư phụ đoàn kết hữu ái, làm tốt công tác, không sai, không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết Hồ Quế Châu thích cướp người công lao, làm náo động, nàng cũng không cảm thấy có lỗi gì. Này niên đại chính là được có thể phịch còn mới có thể ra mặt, nhưng ngươi ngược lại là ra bản thân am hiểu nổi bật nha. Ngươi chẳng sợ đem em mờ tuyển đọc thuộc lòng nhất đoạn đâu. Nàng cũng có thể đi đầu cho vỗ tay thổi phồng một chút, ngươi cùng người ta tuổi ngươi hội vẽ tranh, ngươi kia hai lần hạt tử bò gọi vẽ tranh. Lãnh đạo tự nhiên sẽ không bởi vì này chút chuyện cho lão sư không mặt mũi, này dù sao cũng là nhân gia trường học chuyên. Lại nói hắn chủ yếu đến thị sát hoa màu tình huống. Mặt khác đều là mang theo, cũng không phải là giúp giải quyết mâu thuẫn. Hắn rất hào phóng làm cho người ta cho hai phần mỹ thuật dụng cụ, bột nước thuốc màu, họa bút, giấy vẽ này đó đưa cho Lâm Tô Diệp một phần, cổ vũ nàng tiếp tục vẽ tranh. Chúng ta cũng có thể ra một cái nông dân họa sĩ nha. Lúc này ở nông thôn tiểu học mỹ thuật khóa hoặc là không thượng, thượng cũng là tranh họa, nhiều lắm mua cái ngón út trưởng bút sáp màu, mặt khác chưa thấy qua. Trong thành thì có đủ loại hội họa tài liệu, dạy học nội dung cũng phong phú được nhiều. Huyện lãnh đạo xem tranh này không sai, liền muốn cho Đại Dương Loan tiểu học mỹ thuật lão sư đến điểm phúc lợi, nếu Lâm Tô Diệp vẽ tranh như thế tốt, cũng cho nàng một phần. Đại gia sôi nổi vỗ tay, lãnh đạo thị sát một vòng, xem tiểu bằng hữu nhóm hợp xướng ái quốc ca khúc, biểu diễn hồng mặt trời vũ đạo, sau đó liền đi đại đội ăn cơm. Tiết Anh Phúc tự nhiên muốn cùng đi, đi trước cho Hồ Quế Châu một ánh mắt, cảnh cáo nàng không cho nhầm vào hai hài tử. Tiết Anh Phúc mặc dù là tiểu học hiệu trưởng lại không có cái gì quyền lực, đại sự đều là huyện giáo ủy định đoạt, hắn nhiều lắm an bài một chút giáo khóa cùng với trường học sự vụ. Liền hôm nay Hồ Quế Châu đoạt công lao chuyện này, nhìn quen không trách, hắn cũng nhiều lắm phê bình cũng không thể xử phạt cái gì. Lại nói tiếp vẫn là tiểu lĩnh tại chỗ vạch trần nàng tới lợi hại, có thể nhường nàng ở lãnh đạo trước mặt mặt mũi quét rác. Thật là đại khoái nhân tâm, các sư phụ đều âm thầm cao hứng. Tiết Anh Phúc cũng cảm thấy tiểu lĩnh đứa nhỏ này thật là theo hắn cha, có gan khí. Hắn cùng các lãnh đạo đi đại đội ăn cơm, ngồi ở ghế cuối, yên lặng nghe Thiếu Ngôn. Lúc này lãnh đạo bên cạnh một người đeo kính mắt nam nhân cười nói. Năm nay ưu tú giáo sư, còn hẳn là có chúng ta Đại Dương Loan tiểu học một phần. Tuy rằng trường học đơn sơ, được thầy trò tinh thần diện mạo phi thường tích cực hướng về phía trước, mặc kệ là học tập vẫn là lao động, mỗi người rất tuyệt. Hiện tại bổn huyện ưu tú giáo sư đều là Xuân Hạ chi giao căn cứ năm ngoái biểu hiện bình chọn báo cáo, năm chung ra kết quả. Dương Hà Hoa mí mắt nhăn một chút, lặng lẽ quét về phía chính mình nam nhân. Năm ngoái nàng cho Hồ Quế Châu báo cáo ưu tú giáo sư, kết quả không đủ tư cách, năm nay dựa vào dạy học niên hạn để trình thưởng, giáo ủy bên kia nàng cũng tìm bạn học cũ chuẩn bị qua, nhất định có thể bình thường. Một cái huyện ưu tú giáo sư danh hiệu, có thể cho nàng tăng một cấp tiền lương, còn có thể gia tăng một ít nhìn không thấy phúc lợi. Qua 2 năm, nàng cũng tốt giúp Hồ Quế Châu hoạt động đi công xã trường học. Đồng dạng đều là tiểu học, công xã lão sư tiền lương so Đại Dương Loan muốn cao 2 khối tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này công nhân một tháng mới 30 đồng tiền, 2 khối tiền cũng không phải là số lượng nhỏ. Nàng hoạt động quan hệ vị kia vương giáo ủy cũng tại huyện cách ủy lãnh đạo ngồi bên cạnh đâu. Nghe được đồng sự vừa rồi câu nói kia, mí mắt cũng là nhảy dựng. Nương, đây là cho mình đào hố điểm mắt dược đâu. Vừa rồi hắn nghe có người nói cái kia xấu mặt nữ nhân gọi Hồ Quế Châu. Mà Dương Hà Hoa tìm hắn bình ưu tú giáo sư người kia là nàng em dâu, liền gọi Hồ Quế Châu. Chính mình vừa đem Hồ Quế Châu đệ trình đi lên, kết quả nàng liền ở lãnh đạo trước mặt mọi người xấu mặt, này. Này không phải ngay cả chính mình mặt cũng đánh sao, liền như thế cái lừa gạt, luồn cúi thúc ngựa đồ chơi, thật là mất mặt xấu hổ. Liền nói, chính mình không hiểu biết tình huống, không nghĩ đến người này phẩm hạnh như thế ác liệt. Hắn nhịn không được trừng mắt nhìn Dương Hà Hoa một chút, trách nàng hố chính mình. Dương Hà Hoa mịt mờ cho hắn một cái hội bồi thường ánh mắt, khiến hắn không cần lo lắng. Chờ sau bữa cơm mọi người cáo từ thời điểm, Dương Hà Hoa thừa dịp loạn cọ đến vương giáo ủy bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm 2 câu. Bạn học cũ ngươi yên tâm, không có chuyện gì, bọn họ cũng không nhận ra nàng. Nàng trấn an vương giáo ủy, Hồ Quế Châu điểm ấy tiểu tì vết không đủ để ảnh hưởng ưu tú giáo sư bình chọn. Lãnh đạo một ngày trăm công ngàn việc, còn muốn xuống nông thôn thúc giục thu lúa mạch, nơi nào có thể nhớ kỹ nhiều chuyện như vậy cùng người nhi. Dù sao hắn cũng không biết Hồ Quế Châu, đợi trở lại huyện lý khẳng định liền quên. Vương giáo ủy vẫn là thấp thỏm bất an, vị này mới tới lãnh đạo cùng trước bao cỏ cách ủy hội chủ nhiệm lại bất đồng, vị này lòng dạ thâm cực kỳ. Lại nói Hồ Quế Châu tại chỗ mất mặt, tức giận đến hàm răng đau nhi, cái này Tiết Bàng Bạc quá chiêu nhân chán ghét. Triệu Tú Phân cũng không phải thứ tốt, một trường học, giáo sư làm ra thành tích, đó chính là giáo vụ chủ nhiệm, trường học của bọn họ còn chưa có giáo vụ chủ nhiệm, nàng liền tương đương với giáo vụ chủ nhiệm. Triệu Tú Phân cùng Lâm Tô Diệp làm được báo bảng, nàng nói mình tham dự chỉ đạo, sáng tác, có cái gì không đúng. Liền Lâm Tô Diệp ở trước mặt cũng sẽ không trước mặt mọi người phản đối nàng nói như vậy. Này lưỡng hùng hài tử liền dám trước mặt mọi người phá nhường nàng không mặt mũi. Còn có Triệu Tú Phân, lại dám đâm dao. Nàng xem đại quân tiểu lĩnh ánh mắt liền tàn nhẫn cay, hận không thể bị đánh một trận một trận. Nàng đem lãnh đạo hứa hẹn mỹ thuật dụng cụ lĩnh lại đây, cười nói. Tiết Viễn Trinh, Tiết Bàng Bạc, 2 người tan học thời điểm cho mụ mụ mang về, đây là lãnh đạo thường. Hồ Quế Đâu một phen đoạt lấy những kia mỹ thuật dụng cụ, bất âm bất dương nói. Tan học về sau ta cùng ngươi lưỡng về nhà, đi làm cái gia thăm, hảo hảo cùng ngươi mẹ khen các ngươi. Nhường mẹ ngươi hung hăng đánh ngươi một trận, Triệu Tú Phân trước kia không dám đắc tội Hồ Quế Châu, khắp nơi chú ý cẩn thận, lúc này thật đắc tội xong ngược lại không cần thiết. Nhân gia lãnh đạo cũng không nói gì, lãnh đạo đều không phê bình ngươi lừa gạt, chẳng lẽ ngươi còn muốn đả kích trả thù. Phàm là muốn điểm mặt, gia lớn như vậy xấu, đều chạy về nhà trốn tránh giả bệnh không dám gặp người, chỉ có Hồ Quế Châu lại đúng lý hợp tình hỏi yêu cầu người khác, nửa điểm đều không cảm thấy chính mình có sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Quế Châu lạnh lùng trừng nàng, yên tâm đi, lãnh đạo hỏa nhãn kim tinh, biết ta ưu tú giáo dục năng lực, hoàn toàn liền sẽ không tính toán ca hát kéo cầm vẽ tranh loại này bất nhập lưu đồ chơi. Hừ, chờ nàng bình thường ưu tú giáo sư, lên làm giáo vụ chủ nhiệm, liền thu thập cái này Triệu Tú Phân, nhường nàng đi chọn phân người. Triệu Tú Phân vừa nghe, liền tường cùng đi cùng Lâm Tô Diệp nói rõ ràng, sợ Hồ Quế Châu thêm mắm thêm muối hãm hại hai hài tử. Ai ngờ đại đội có người tới kêu nàng đi qua, nàng suy nghĩ Hồ Quế Châu không dám đối tiểu hài tử thế nào, đơn giản đem mình kia phần cũng nhét đi qua. Đây chính là lãnh đạo lên tiếng đưa, Hồ lão sư đừng muội hạ. Hồ Quế Châu bị tức được muốn bệnh tim, mặt trời lão cao, một hai niên cấp hài tử liền về nhà. Hồ lão sư muốn ra thăm cáo trạng, tiểu lĩnh ủ rũ. Một chút cũng không muốn về nhà, vạn nhất mụ mụ nghe Hồ lão sư đánh hắn đâu, vì để tránh cho xấu hổ, tiểu lĩnh liền năn nỉ đại quân sớm đào tẩu, chờ Hồ Quế Châu đi qua trong nhà bọn họ lại về nhà. Bọn họ đi trước đội sản xuất gia súc lều tìm cố thanh niên trí thức thương thảo đối sách, sau đó lại đi tìm nãi thương lượng đến tiếp sau, chờ trời tối lúc ăn cơm lại về nhà. Nói vậy, mẹ hẳn là liền sẽ không đánh hài tử. Hôm nay Lâm Tô Diệp biết lãnh đạo đến thị sát, liền không đi trường học vô giúp vui, nàng ở nhà bổ màn, còn cho tiểu hai anh em làm cặp sách mới. Nếm qua bữa cơm trưa, nàng hống toa toa ngủ, trương mật mật thì dẫn Tôn Gia Bảo đến làm quần áo. Buổi chiều Tiết lão bà mụ dẫn toa toa ra đi giải sầu, nàng liền cắt may làm quần áo. Đang bận rộn đâu, trương mật mật dẫn Hồ Quế Châu tiến vào, nói Hồ lão sư lại đây ra thăm, nàng ở cửa thôn đụng tới đã giúp bận bịu mang đến. Lâm Tô Diệp bận bịu đi ra chào hỏi, mặt ngoài nhiệt tình khách khí. Hồ lão sư vất vả nha, là hai hài tử ở trường học có chuyện gì sao? Mình đã cự tuyệt, Hồ Quế Châu sẽ không lại vì làm lính sự tình đi. Chẳng lẽ là tiểu lĩnh phạm sai lầm, hai anh em đọc sách lâu như vậy, chưa từng có lão sư ra thăm, này thình lình lại đây, Lâm Tô Diệp trong lòng có chút sợ hãi. Hồ Quế Đâu rừng rưng ngồi ở trước bàn cơm, trước đánh giá một chút phòng ở bốn phía. Đây là tam gian tân xây gạch xanh nhà ngói, lương giá cao, độ sâu đại, thông gió khô mát, vách tường loát bạch hôi trong phòng liền rộng lớn sáng sủa. Nội thất đều là sơn đen, sơn đỏ, xem lên đến nhiều năm đầu, nhưng là thu thập được chỉnh tề sạch sẽ, không có gì cho bụi, này ở nông thôn cũng quá chú ý chút. Nàng thở dài, Lâm Tô Diệp trong lòng thẳng đánh đột nhiên, vấn đề rất nghiêm trọng. Cũng không trách nàng nghĩ nhiều, dù sao tiểu lĩnh nghịch ngợm bướng bỉnh, ở trong thôn không ít cùng hài tử đánh nhau, ở trường học không chừng làm điểm cái gì khác người. Như là những người khác, Lâm Tô Diệp tự nhiên sẽ không đương hồi sự, nhưng này là nhi tử lão sư, nàng không dám khinh thường. Lâm Tô Diệp thử vài lần, Hồ Quế Châu đều một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hồ Quế Châu, Viễn Trinh mụ mụ, nhà ngươi ở thư thái như vậy phòng ở, chắc hẳn gia đình phi thường mỹ mãn. Lời này có chút vị, Lâm Tô Diệp trong đầu báo động chuông vang lên, đây là tới gây chuyện. Nàng cười nói, Hồ lão sư, chúng ta ở nhà cũ thời điểm, cũng rất mỹ mãn. Hồ Quế Châu khóe miệng phùi một chút, nhìn ra, tiếp đoàn trường kiếm nhiều tiền như vậy, các ngươi ra không thiếu ăn không thiếu xuyên, so nhà người ta không biết thoải mái bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp nhíu mày, đây là cầm không được quan hệ liền đến. Chua, vẫn là tưởng, mượn, ít thịt cùng lương phiếu. Nàng trừng mắt ngồi ở bên cạnh Trương Mật Mật, ngươi ngồi ở đây làm gì? Trương Mật Mật bị nàng trừng được giật mình một chút, cảm thấy Lâm Tô Diệp quá phận, đối Hồ lão sư khuôn mặt tươi cười đón chào, đối với chính mình vẫn lạnh lùng. Trương Mật Mật đối Hồ lão sư đạo, Hồ lão sư, ngươi là tới làm chi? Hồ Quế Đô cười khan một tiếng, đứng lên lại đem phòng ở đánh giá một vòng. Lại nói tiếp, vậy còn là nhà chúng ta có nhân khí đâu? Lâm Tô Diệp trong lòng thổ tào, người đại cô tỷ mỗi ngày đi nhà ngươi khoa tay múa chân, đương nhiên náo nhiệt có nhân khí. Coi như nhà ngươi có nhân khí, đến học sinh trong nhà nói lời này sẽ hảo sao? Nàng thản nhiên nói, Hồ lão sư gia đại nghiệp đại, dân cư nhiều, tự nhiên càng náo nhiệt. Nhà chúng ta gia gia năm ngoái mất, thiếu đi cá nhân. Hồ Quế trêu, kia cũng không phải, nhà chúng ta liền tứ miệng ăn. Lâm Tô Diệp, ngươi có bệnh, Trương Mật Mật, hảo gia hỏa, người này so Lâm Huyền Lệ còn có thể âm dương quái khí đâu. Chuyện cười Lâm Tô Diệp ra không có nam nhân đi. Trương Mật Mật, Hồ lão sư, vậy là ngươi có chuyện gì? Hồ Quế Châu liền từ trong túi sách chậm rãi ra bên ngoài lấy ra đồ vật, móc đồng dạng dừng lại, sau đó lại móc, cũng không biết là không tha vẫn là như thế nào, dùng không ít thời gian mới đều móc ra đặt lên bàn. Giấy vẽ, tiểu bình nhi trang thuốc màu, họa bút. Trương Mật Mật thăm dò tò mò đánh giá, lại không biết là làm gì dùng. Lâm Tô Diệp, Hồ lão sư, đây là... Hồ Quế Đô thản nhiên nói, à, ngươi không phải giúp chúng ta trường học bàn vẽ báo sao, lãnh đạo khen thưởng một ít dụng cụ vẽ tranh. Vốn là cho lão sư, ta đâu cảm thấy Viễn Trinh mụ mụ vất vả, liền nhường hiệu trưởng đem cái này cho ngươi. Lâm Tô Diệp cười nói, ta chính là gây khó dễ, nơi nào sẽ vẽ tranh, Hồ lão sư vẫn là cầm lại, các sư phụ càng cần. Nàng bình thường ở nhà cũng liền dùng cái hồng lam bút chì, cũng không gặp qua giá cao như vậy. Nàng căn bản sẽ không dùng, đừng bạch đạp hư thứ tốt. Hồ Quế Chết khinh miệt nói, Triệu Tú Phân sẽ không vẽ tranh, các lão sư khác không cái hội, cũng theo ta cũng không tệ lắm. Nhưng ta này không phải mang thai sao, thứ này có vị, ta cũng ngửi không được, nghĩ một chút liền cho ngươi đi. Lâm Tô Diệp căn bản không tin, Hồ Quế Châu đồ vật hội bỏ được cho nàng. Tám thành là hiệu trưởng muốn cho nàng, Hồ Quế Châu mang hộ lại đây lấy lòng nhi. Linh tinh lang tang còn nói vài câu, cũng không có trọng điểm, Lâm Tô Diệp có chút không kiên nhẫn. Hồ Quế trêu, hành đây, liền không quấy rầy các ngươi ăn cơm, ta trước cáo từ. Nếu là dựa theo bình thường lưu trình, khách nhân cáo từ, chủ hộ nhà liền muốn nhiệt tình lôi kéo. Đừng đi nha, lưu lại ăn bữa cơm rau dưa đi. Chẳng sợ vạn phần không bằng lòng, cũng phải trang hào phóng. Mà khách nhân đâu, nếu ra mặt mỏng, coi như tưởng lưu lại ăn cơm cũng phải nhanh chóng cáo từ, ra mặt dày liền nhún nhường hai lần nhân cơ hội ngồi xuống ăn cơm, đánh chủ nhân một cái mộng bước. Nếu như là lão sư khác, Trương lão sư, Triệu Tú Phân hoặc là mặt khác, Lâm Tô Diệp sẽ chủ động lưu cơm, nhưng nàng đối Hồ Quế Châu ấn tượng không tốt, y tứ đều không nghĩ y tứ. Lại đây một trận âm dương quái khí, nếu là cùng nhau ăn cơm, không được đau bụng. Nếu không phải vì hai hài tử, nàng nối tiếp đãi đều không nghĩ tiếp đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nàng thường xuyên đi bồi học, Hồ Quế Châu cũng không dám cho tiểu hai anh em làm khó dễ, lại nói còn có Tiết Anh Phúc hỗ trợ nhìn xem đâu. Hồ Quế Châu gặp Lâm Tô Diệp không lưu chính mình ăn cơm, lập tức cảm thấy nàng không lễ phép. Hôm nay chính mình lại đây ra thăm, cho nàng đưa dụng cụ vẽ tranh, nàng thậm chí ngay cả bữa cơm đều bất lưu. Chính mình cũng không phải muốn ăn nàng bữa cơm kia, nhưng là ý tứ ngươi một chút phải nói đi. Nàng đứng ở cửa phòng cõng tay nải, nửa lắc lắc thân thể, muốn đi không đi, bắt được lượng một chút phòng ở, tự cho là bí ẩn trợn trắng mắt. Viễn Trinh mụ mụ, đứa nhỏ này đâu nếu muốn thành tài có tiền đồ, chỉ nhìn chằm chằm học tập là vô dụng. Lâm Tô Diệp sắc mặt cũng nhàn nhạt, tiểu lĩnh ngang bướng, Hồ lão sư lập tức lắc đầu, a, kia thật không có. Hải tử nha, đúng không, nào có không nghịch ngợm. Hành đây, các ngươi chuẩn bị ăn cơm đi, ta phải đi, nàng nhấc chân đi ra ngoài, Lâm Tô Diệp cùng Trương Mật Mật liền theo đưa nàng. Đi đến trong viện, Hồ Quế Châu lại dừng lại, Tiếp đoàn trưởng như thế nào không ở nha, có rảnh đi trong nhà chơi nha. Trương Mật Mật, nhân ra Tiếp đoàn trưởng hồi quân đội, không ở nhà. Hồ Quế Châu liền ồ một tiếng, đi tới cửa. Vừa vặn Tiết lão bà mụ cõng toa toa trở về, Lâm Tô Diệp đi qua kéo kéo nữ nhi tay nhỏ, thân thân. Tiết lão bà mụ nhìn đến Hồ Quế Châu ưỡn mặt đi đường dáng vẻ, lão đại không thích. Này tức phụ là nhà ai? Lạ mặt, Hồ Hồ Quế Châu đối tiếp lão bà mụ cười đến phi thường ôn hòa. Đại nương, ta là Tiết Viễn Trinh lão sư, vừa nghe là đại cháu trai lão sư, Tiết lão bà mụ thái độ 360 độ đại chuyển biến. Lão sư nha, như thế nào có rảnh tới nhà? Ai nha, này đều muốn ăn cơm thế nào còn đi đâu, nhanh, lưu lại một khởi ăn bữa cơm. Nàng thân thủ liền chào hỏi Hồ Quế Châu về nhà. Hồ Quế Châu cũng nhiệt liệt đáp lại, một phen liền cầm lão bà từ tay, nghiễm nhiên nhiều năm lão quan hệ dáng vẻ. Nàng không thấy được tiểu hai anh em, liền tưởng chờ hắn lưỡng về nhà đâu, thế nào cũng phải nhường Lâm Tô Diệp đánh một trận mới hả giận. Lâm Tô Diệp cho bà nháy mắt, nhưng nàng đừng mù can thiệp, Tiết lão bà mụ lại không tiếp thu được. Toa toa ghé vào Tiết lão bà mụ trên lưng, đem nửa bên mặt trốn ở nãi nãi búi tóc mặt sau, dùng một con mắt nhìn lén Hồ Quế Châu. Toa toa không thích Hồ Quế Châu, bởi vì Hồ Quế Châu luôn luôn dùng một loại rất kỳ quái, có chút hung ánh mắt nhìn nàng, thanh âm còn chói tai. Nàng xem nãi nãi đối Hồ lão sư cười đến như vậy vang, hơi hơi nhíu mày, không nhìn mẹ ta đều mất hứng sao. Nàng tay nhỏ nắm lão thái thái tóc, Tiết lão bà mụ bị cắt đứt, người đứa nhỏ này, đừng bắt ta tóc. Lâm Tô Diệp, nương người đừng chậm trễ Hồ lão sư công phu, nàng còn bận bịu đâu. Kia hai anh em thế nào còn chưa có trở lại? Tiết lão bà mụ lập tức bị rời đi lực chú ý. Không phải thế nào, ngày hôm đó đầu đều muốn xuống núi, ta phải đi nghênh nghênh. Nàng bỏ ra Hồ Quế Châu tay, cõng cháu gái xoay người rời đi. Toa toa quay đầu chiều Lâm Tô Diệp bĩu môi, mụ mụ, thân thân, Lâm Tô Diệp, thân thân, ngoan bảo nhi. Hồ Quế Châu nhìn xem trợn mắt nhìn thẳng, buồn nôn chết. Nàng cũng không vội mà đi, đứng ở cửa dục có vào hay không, dục lui không lui, miệng nói chút có hay không đều được. Nàng khen Tiết Minh Dực có tiền đồ, khen Lâm Tô Diệp bà hòa khí, mặt ngoài nịnh hót Lâm Tô Diệp có phúc khí, lại đạp một chân Lâm Tô Diệp bất hiếu kính bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đại nhân nha ngôn truyền thân giáo, tiểu hài tử học theo. Lâm Tô Diệp phiền, Hồ lão sư, thời điểm không còn sớm, người nên lăn. Hồ Quế Châu cười như không cười, Viễn Trinh mụ mụ, ta nói thật cho ngươi biết đi, các ngươi ra Tiết bàng bạc a, người này phẩm không được, phẩm hạnh rất thành vấn đề, ngươi nhất định phải. Lâm Tô Diệp lập tức mặt trầm xuống, trước đó khách khí toàn bộ hóa thành lạnh băng, không khách khí đánh gãy nàng. Hồ lão sư, ngươi nói chuyện nên qua đầu óc, ngươi có thể nói con trai của ta không chăm chú học tập, nói hắn có chút nghịch ngợm, ngươi nói hắn phẩm hạnh có vấn đề, này được liên quan đến hài tử cả đời, ta không xé ta ngươi có lỗi với Lâm Huyền Lệ. Cách chương.